Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, góc truyện audio.com. Thì ra, gió núi ở hồ lô câu chuyển động, vòng vo phương hướng, vừa rồi bọn họ đốt lửa ngăn cản đàn rắn, cũng là cũng đem mình đặt trong biển lửa, lúc này gió chuyển hướng, phiền toái đã tới rồi. Chân Cốc Vũ đã bị chật, An Cẩm Hiên thấy gió chuyển hướng, nghĩ không lâu lửa sẽ đến, hắn không còn đường lui, cõng Cốc Vũ tiếp tục đi vào sâu bên trong hồ lô câu. Cốc Vũ không nặng, nhưng An Cẩm Hiên cũng chỉ là tiểu tử choai choai, tuy có chút khí lực thân mình cũng là đơn bạc. Cốc Vũ nghe hắn thở trong lòng xót xa, nghĩ lão trời già thích trêu chọc mình, thật vất vả tìm được cây thần tiên quả, lại gặp rắn, đem rắn giết chết thôi, lại đưa tới đàn rắn, rốt cục cũng đánh lui đàn rắn, lửa lại lan tới, chẳng lẽ lão trời già muốn thu nàng trở về sao? Trong lòng nàng đã có chút tuyệt vọng, thanh âm ngược lại bình tĩnh, Cẩm Hiên ca, người buông ta xuống, tự mình chạy đi, nói không chừng tìm được chỗ nào có thể trèo lên. An Cẩm Hiên coi như không nghe thấy, một bàn tay nâng Cốc Vũ, một bàn tay vịn lấy cây mọc ven đường gian nan đạp đá trên đường đi về phía trước, chỉ là bước chân càng chậm nhưng không có ý dừng lại, thở gấp hổn hển, cũng không nói gì. Phía sau lửa càng ép càng gần, gió không mạnh như lúc trước nhưng luôn theo so Cốc Vũ bọn họ. An Cẩm Hiên rốt cục thở ra một hơi, Cốc Vũ, nói không chừng lát nữa gió lại chuyển hướng, chúng ta sẽ được cứu, chúng ta không thể buông xuôi. Cốc Vũ nói, Cẩm Hiên ca, ngươi để ta xuống dưới, ta tự mình đi. Lúc này An Cẩm Hiên không còn sức nữa, buông Cốc Vũ xuống, tìm một cây gậy cho Cốc Vũ, hai người dìu nhau đi về phía trước. Hồ lô câu, hai người đi như vậy tới đỉnh cao nhất, không còn đường có thể đi, ba mặt đều là vách núi, chỉ có một đường vào, là phương hướng bọn họ vào, hai người ngay cả cười khổ cũng không còn sức. An Cẩm Hiên rốt cục hiểu rõ, vì sao nhị thúc công gọi hắn ở trên núi, vô luận thế nào không cần dễ dàng buông xuôi, từ đỉnh đầu truyền đến tiếng nước như chào phúng bọn họ. Cốc Vũ cũng nghe thấy được, Cẩm Hiên ca, mau tìm, có nước. Hai người tìm được một cái đầm nước, hai người được cứu rồi. Bám vào một đám cỏ khô, hai người không nói gì, cúi người uống nước, đại khái là sơn tuyền, hai người không kịp nghỉ uống trước đã. Cốc Vũ trong lòng biết lúc này hai người đều không đi ra được, Cẩm Hiên ca, người nói chúng ta uống nhiều nước như vậy, lúc lửa cháy tới có phải thiêu thật lâu mới có thể chết. An Cẩm Hiên cũng cười khổ trong lòng nghĩ, nếu thật sự vạn bất đắc dĩ hắn liền đem Cốc Vũ đặt ở trong nước, không chừng còn có thể cứu nàng một mạng. Nhưng đó là cách cuối cùng nhất, hiện tại hắn có chút không cam lòng, chung quanh tìm, nếu có thể tìm được một ít dây leo này nọ có thể leo lên tảng đá, hoặc bò lên cây là có thể cứu bọn họ ra khỏi chỗ này. Cốc Vũ cũng nghĩ biện pháp, Cẩm Hiên ca, nói không chừng đây là nước suối, chúng ta đào lớn một chút, đến lúc đó lửa đốt không đến. Thử qua mới biết được nơi nơi đều là đá tảng, căn bản không có cách nào làm lớn một chút. Cốc Vũ đầu óc vừa chuyển, lại nói, Cẩm Hiên ca, bằng không chúng ta leo lên cây, chờ lúc cây bị đốt tới, chờ sắp đốt tới chúng ta liền nhảy xuống, dù sao chỗ bị thiêu qua không có phát hỏa, chúng ta sẽ an toàn. An Cẩm Hiên gật đầu, lại lắc đầu, trong giây lát nhãn tình sáng lên, vội nói. Cốc Vũ, ngươi lặp lại lần nữa. Cốc Vũ cho rằng cách mình được hắn đồng ý, vội nói. Góc truyện audio.com, chúng ta leo lên cây đi, không là câu này, câu sau đâu, chờ cỏ trên đất cháy sạch rồi nhảy xuống, chính là lợi dụng một ít thời gian, dù sao ta nghĩ cỏ cháy không được bao lâu, đốt tới cây cũng cần một ít thời gian, lúc chúng ta nhảy xuống, trên đất đã bị đốt trụi, không còn phát hỏa. An Cẩm Hiên cười ha hả, chúng ta thực ngu, không phải là nơi cháy qua không có lửa sao? Nghe hắn nói như vậy, Cốc Vũ cũng hiểu được, thầm nói uổng phí mình sống hai thế, ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ ra, cỏ ở hồ lô câu không dày, cháy qua tất nhiên là không có lửa, mình và An Cẩm Hiên thấy gió lửa cháy vòng vo quay đầu dọa choáng váng. Nàng kích động, Cẩm Hiên ca, chúng ta lần này không bị chết. An Cẩm Hiên cúi đầu nói một câu, ai nói chúng ta sẽ chết, chúng ta còn muốn trường mệnh trăm tuổi, con cháu cả sảnh đường đâu. Một câu con cháu cả sảnh đường làm Cốc Vũ có chút buồn cười, nghĩ đến lúc đó hai người ở địa phương nào còn không biết đâu, việc này không nên chậm trễ, hai người tẩm ướt người, sơn tuyền vốn mát, lúc này gió thổi qua Cốc Vũ nổi da gà, không ngừng run. An Cẩm Hiên cũng làm ướt người, tóc cũng nhỏ nước, Cốc Vũ lại đem tay áo xé xuống, thấm ướt, làm hai cái khăn tay, Cẩm Hiên ca, chúng ta một người một cái, dùng cái này bịt miệng và mũi, bằng không không bị thiêu chết, chúng ta cũng bị sặc chết. An Cẩm Hiên gật đầu, cũng xé nửa ống tay áo của mình, thấm ướt, dày một chút, lo trước khỏi họa. Nói xong hắn cõng Cốc Vũ đứng lên, lúc chúng ta đi qua đám lửa ngươi đừng sợ, nếu sợ thì nhắm mắt lại nằm sấp xuống. Cốc Vũ gật đầu, lửa thật cao a, hơi nóng táp trên người, may mắn vừa rồi thấm nước sơn tuyền. An Cẩm Hiên khẽ cắn môi, hai tay nâng Cốc Vũ, hai tay Cốc Vũ đều cầm khăn ướt, một cái che miệng mũi mình, một cái giúp An Cẩm Hiên bảo vệ miệng mũi. Hai người cắn răng vọt vào biển lửa, trên người nóng hừng hực. Chung Quý Cốc Vũ vẫn sợ hãi, nhắm mắt lại ghé vào lưng An Cẩm Hiên, bốn phía nóng hôi hổi, hắn nghĩ có phải mình sẽ chết như vậy không, khoảng cách ngắn ngủn tựa hồ như thật lâu, y phục ẩm ướt trên người cũng bị bốc hơi. Rốt cục từ nơi xa xôi truyền đến thanh âm An Cẩm Hiên, Cốc Vũ, chúng ta đi ra rồi. Cốc Vũ mở to mắt, quả thực lửa đã ở phía sau bọn họ, trên người là khói bụi, đen đủi loang lỗ, nhưng trên người không có lửa. An Cẩm Hiên lúc này cũng không buông Cốc Vũ, cắn răng đi thẳng về phía trước, hắn sợ một khi mình buông Cốc Vũ ra, không biết lại gặp chuyện gì, vẫn nên nhanh đi đến đường cũ. Cốc Vũ ở trên lưng An Cẩm Hiên, thấy mình cũng bị hun đen, hai người không có việc gì, đại nạn không chết, cuối cùng bọn họ trốn thoát, nàng thậm chí hạ quyết tâm, chờ bọn hắn đi ra ngoài, không bao giờ đi vào cánh rừng quỷ quái này nữa. Rốt cục bọn họ đi tới chỗ họ nướng này nọ ăn, nhìn ra phía sau, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, tựa hồ không có rắn, không có lửa, cái gì đều không phát sinh qua, hắn không dám ngừng bước chân, vẫn đi về phía trước. Cốc Vũ nghe tiếng hắn hít thở, rất bình yên, kêu vài lần, để An Cẩm Hiên buông nàng, An Cẩm Hiên không chịu, nói là thừa dịp còn có một chút khí lực, hai người phải đi nhanh đến lối vào, mới yên tâm, bằng không đến lúc đó lại gặp chuyện gì, khó có thể ứng phó. Cốc Vũ đành phải nghe hắn. Hai người không nói nữa, trong lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Rốt cục An Cẩm Hiên buông Cốc Vũ xuống, nằm liệt trên đất thờ, Cốc Vũ cũng phục hồi nỗi lòng của mình, quay đầu nhìn Hồ Lô Câu thầm nói. Gocchuyenaudio.com, gặp quỷ ta sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa. Nào ngờ lần này quay đầu, nàng ngây dại, nhìn trên đất một bước trên đất một đám, là dấu chân máu của An Cẩm Hiên, nước mắt Cốc Vũ không dừng được. Vì sao An Cẩm Hiên không dừng lại, vì sợ mình lo lắng. Chân hắn không có giày, dẫm trên cây trên đá, chân đã sớm bị thương, từng bước đều là đau đớn tan lòng nát dạ, mà hắn thế nhưng không rên một tiếng, cõng mình trên lưng, ngón tay Cốc Vũ chạm vào dấu chân lưu lại trên đất, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Quay đầu nhìn An Cẩm Hiên, hắn lắc đầu thậm chí còn ra vẻ thoải mái cười, Cốc Vũ, không có việc gì, thật sự, một chút cũng không đau, ta nói rồi một chút cũng không đau, đau chút này sợ cái gì, mạng quan trọng hơn, ngươi xem, chúng ta đã ra ngoài. Hắn càng nhẹ nhàng bâng quơ, Cốc Vũ càng khóc lớn tiếng, vừa đánh lên người An Cẩm Hiên, ngươi có phải là ngốc không, ngươi có thể đỡ ta đi mà, chân ngươi bị thương nhiều, ngươi. Cái đồ ngốc, ngươi đồ ngu ngốc, An Cẩm Hiên ngớ ra, liếm đôi môi khô khốc, rốt cuộc nhịn không được té trên mặt đất. Cốc Vũ không lau nước mắt, điên cuồng tìm quanh, nhưng không tìm được cây thuốc, nàng xé vạt áo, băng bó chân An Cẩm Hiên, dùng cỏ dại cột chặt. Trong lòng Cốc Vũ khổ sở, còn vài dặm đường, mình bị chật chân, chân An Cẩm Hiên cũng bị thương không nhẹ, sao trở về đây? Ở đây là rừng hoang, một bóng người cũng không có, bọn họ đành cắn môi, chậm rãi đi ra bên ngoài, An Cẩm Hiên có vải bao chân, không ngờ đau như vậy, hắn phải đem giày chân phải mang vào, chân trái bị thương, chân phải chỉ buộc một lớp vải bố, tư thế tuy kỳ quái một ít nhưng thực dụng, bước đi tự tại một chút, Cốc Vũ có gậy gộc chống đỡ, lại có An Cẩm Hiên thường đỡ một bên, cũng có thể đi. Lúc hai người đi ra khỏi cánh rừng, mới phát hiện trời đất lúc đó là một mảnh ánh sáng, tựa như tâm tình bọn họ lúc này, thái dương chưa ngã hẳn về tây, phía chân trời là nắng chiều rực đỏ, bầu trời đẹp thần kỳ, phía sau là cánh rừng hoang, phía trước là ánh sáng mờ, trên người Cốc Vũ và An Cẩm Hiên tựa hồ cũng khoác lên ánh sáng mờ ảo, đứng trên con đường núi nhỏ, Cẩm Hiên ca, đây là tịch dương đẹp nhất ta từng thấy. Ta cũng vậy, cách chương.